Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, đừng tới đây. Cũng đừng tới đây, tới nữa, ta thì phải kêu, Lãnh Linh Lung còn lui về phía sau trong. Bất quá đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Kêu, người kêu rát cổ họng cũng không có dùng. Càng phản kháng, chúng ta càng hưng phấn. Cùng tiến lên, tuyệt đối là vội vã không gấp lại. Muốn đem đàn bà trước mắt này bắt lại. Thật tốt, giày xéo một phen. Bất quá vào lúc này, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Từ trong lòng bọn họ dâng lên, ẩn núp trong, Dịch Tiểu Phi thân thể mở ra lộ ra. Cái này lặng yên không tiếng động xuất hiện, thời cơ xuất thủ nắm bắt vừa vặn, những người này thuộc về hưng phấn, cảnh giác là nhất lười biếng. Hoành, hai tay trên chân nguyên lực chi nhận, tập sát ra, trực tiếp tiến vào hai người sau lưng, tiếng kêu thảm vang lên, một người khác thân thể chuyển một cái, không ngừng lui về phía sau, cái này lui về phía sau phương hướng chính là Lãnh Linh Lung bên kia. Người đàn ông thúi, đi chết, Lãnh Linh Lung cũng ra tay. Cái này ra tay, để cho vậy người Bắc Cương cũng không có dự liệu được. Cô gái này lại có thể cũng có thực lực. Đây là một cái bẫy dập, là đối với bọn họ bẫy dập. Chỉ biết là hơi chậm một chút. Một quyền đánh ra, người nọ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bực này không kịp xoay sở dưới tình huống. Ba người cho dù là tiên thiên hậu kỳ thực lực, lúc này đều ăn rồi một cái rất thua thiệt, nhất là Dịch Tiểu Phi đánh ra, đã để cho bị đánh ngã hai người, không có sức đánh trả, ngược lại là Lãnh Linh Lung đánh lui người, vẫn có thể chống đỡ mình thân thể, miễn cưỡng đứng ở, các ngươi là người nào? Lãnh Linh Lung nếu cũng dịch dung qua, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng dịch dung liền một phen. Thì không cách nào nhận ra thân phận của hai người. Người chết, cần phải biết sao? Người ra tay, vẫn là ta tới. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Lãnh Linh Lung. Tự ta có thể giải quyết. Lãnh Linh Lung còn muốn phải thật tốt dạy bảo những người này. Giết trước, cũng phải đánh một phen. Lấy tiêu mình mối hận trong lòng. Cái này ra tay, Lãnh Linh Lung tương đối ác độc. Bởi vì là đã bị thương. Cái đó người Bắc Cương, dĩ nhiên không phải Lãnh Linh Lung đối thủ, kêu thảm thiết liền liền. Đến cuối cùng, Lãnh Linh Lung hoàn toàn là một cái tát đánh ra, đánh cái đó người Bắc Cương mặt, giống như là đầu heo vậy. Còn như Dịch Tiểu Phi ở nơi này thời gian, liền giết vậy hai cái ngã xuống đất không dậy nổi người Bắc Cương. Muốn lên bổn tiểu thư có phải hay không? Ở trên ta, ta ngủ với ngươi cái mẹ già. Một kích tối hậu đánh ra. Tên kia người Bắc Cương. Búng máu tươi lớn khạc ra. Hoàn toàn chính là bị Lãnh Linh Lung sống sờ sờ đánh chết. Bất quá những thứ này người Bắc Cương. Là không đáng giá đồng tình người. Chết không hết tội. Nếu là hôm nay thật là một cái bình thường cô gái. Cho dù là phong lưu cô gái. Bản thân tác phong cũng không được khá lắm, nhưng nếu là rơi vào cái này ba người trên tay, số mạng liền có thể tưởng tượng được. Thư thái đi, hừ, còn không có đánh thoải mái đây. Liền chết, đã rất khá, đây chính là ba tên tiên thiên hậu kỳ thực lực người Bắc Cương. Muốn không phải là không có phòng bị, bắt lại ba người còn phải tốn không ít thời gian. Dịch Tiểu Phi... Cuối cùng xem ngươi thuận mắt một lần. Lần này rất thành công. Lãnh Linh Lung tâm tình thật tốt. Mình bị thương sau đó. Coi như là mình ra một cái khí. Dẫu sao lần đó tập kích mình tà thi. Là người Bắc Cương. Cùng người Bắc Cương. Có to lớn quan hệ. Đồng minh mà. Sau này ngươi chỗ tốt còn nhiều mà. Dịch Tiểu Phi vừa nói. Không hề dự định hủy thi diệt tích. Mà là chuẩn bị kêu người xa lạ thông báo Hoa Nhất Hàng tới nhặt xác. như vậy không biết là ai ra tay làm, càng sẽ để cho người Bắc Cương có một chút kiêng kỵ thành phần. Đây là Dịch Tiểu Phi mong muốn hiệu quả. Được, vậy thì tốt tốt hợp tác. Đối với Lãnh Linh Lung mà nói, đây là một lần thuộc về mình lịch luyện. Nếu là mình biểu hiện khá một chút, bị người Nam Cương biết được, đến lúc đó trở về nhưng là sẽ đạt được một ít khen thưởng. Cái gọi là khen thưởng không quan tâm cái gì, chủ yếu là muốn để cho một số người đối với nàng cái nhìn, đổi cái nhìn một chút. Ai nói cô gái không bằng nam? Bất kể là Nam Cương vẫn là Bắc Cương đều nặng coi người đàn ông. Bởi vì là Lãnh Linh Lung ra đời, không phải bé trai, ban đầu nhưng mà xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Nàng càng nhiều hơn, chỉ là muốn đơn giản chứng minh mình thôi. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Dịch Tiểu Phi đề nghị, muốn rời khỏi bên này. Được, Lãnh Linh Lung gật đầu một cái. Quả thật đã giải quyết vấn đề, lưu lại nơi này cũng không có ích gì. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi xoay người, mới không có bước ra mấy bước, cả người con người co rúm một cái, liền liền Lãnh Linh Lung đều không khỏi lui về sau một bước. Hai người thật hăng hái à, cô nam quả nữ, ở nơi này thời điểm đêm khuya vắng người, giết người, một người từ từ đi tới, người này cho người một loại tương đương khổng lồ cảm giác. Mà Dịch Tiểu Phi con người sẽ co rúm một cái, Lãnh Linh Lung sẽ không tự chủ lui về phía sau một bước. Là bởi vì làm cho này khổng lồ, là thật rất khổng lồ. Thân cao có lẽ đều phải đến gần 2,5 mét. Cái này thân cao là người bình thường có thể có được sao? Cao thì thôi, cho người vẫn là một loại rất đặc biệt cường tráng cảm giác. Giết cũng là một ít rác rưởi đồ thôi. Rác rưởi đồ nguyên lai là muốn giết à? Vậy rất không khéo, ta hết lần này tới lần khác cũng là giống như bọn họ vậy rác rưởi đồ. Bất quá ta cái này rác rưởi tương đối lớn mà thôi. Hai người phải chăng có hứng thú à? Trên gương mặt kia triển lộ ra nụ cười. Nụ cười này lộ ra là kém không đủ răng. Lui, Dịch Tiểu Phi làm ra trước tiên phán đoán. Bởi vì là trực giác ở trên, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được cái này chân chính to con không dễ chọc. Là tương đối không dễ chọc. Một chảo Lãnh Linh Lung tay, mà Linh Linh Lung giống vậy rất là quả quyết. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Lui đi nơi nào? Nhảy hồ. Ở sau lưng chính là hồ. Hồ này rất lớn, có nhất định phạm vi diện tích. Cái gì? Nhảy hồ. Lãnh Linh Lung sợ hết hồn. Chẳng qua là hoàn toàn không có khả năng cự tuyệt. Dịch Tiểu Phi kéo Lãnh Linh Lung tung người nhảy một cái liền nhảy vào nước hồ trong. Cái này làm cho cái đó to con sắc mặt khó xem, cả người lao ra, làm ở bên bờ nhìn tiếp lúc này có nước gợn dạo rực. Nhưng không thấy được hai người, phần này quả quyết, ngược lại để cho hắn rất giật mình, mà hắn hết lần này tới lần khác ở nước phương diện sex không phải rất tốt. Tiếp tục như vậy gặp nhiều thua thiệt, hơn nữa để cho to con. Kinh dị là, cả người vừa quay người, tựa hồ cảm thấy một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng là loại cảm giác này, để cho hắn rất không thoải mái. Xem ra người Nam Cương, hôm nay ở thành phố Trung Hải không thiếu, lần này kế hoạch không thể tùy tiện thực hành. Nam Cương cùng Bắc Cương trước, nếu là có nơi tranh chấp, Bắc Cương vẫn là không có chắc chắn, có toàn thắng có thể, mặc dù hôm nay mấy chục năm, đều là bọn họ Bắc Cương đè Nam Cương một đầu, có thể tưởng tượng phải đem Nam Cương hàng phục, trong này có rất lớn khó khăn, thật nóng nảy người Nam Cương, đến lúc đó Bắc Cương trả giá cao giống vậy sẽ rất thảm trọng. Cho nên chuyện không có nắm chắc tình, Bắc Cương sẽ không dễ dàng làm. Bây giờ cần chính là chờ đợi một lần cơ hội. Nắm lấy cơ hội, bọn họ Bắc Cương thì sẽ càng cường đại hơn. Còn như chết đi ba người, đối với to con mà nói, hoàn toàn không quan tâm, đi tới thi thể bên người, chợt đá ra, ba cổ thi thể đều bị đá rơi vào trong hồ, ngay sau đó trầm xuống, mà theo to con rời đi. Ở bên này lại xuất hiện một đạo thân ảnh này xuất hiện, có thể nói tương đối quỷ dị, có chút ý vũ, cũng không cần ta ra tay, thằng nhóc này có ý tứ, nhìn xem đã bình tĩnh lại mặt hồ, khẽ cười một tiếng, mà người này trước kia chính là để cho to con sinh ra ảo giác người. Chẳng qua là người này thực lực, không phải to con có thể phát hiện. Nếu không liền không phải là ảo giác, mà là có thể cảm nhận được người đàn ông này tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.